xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2782, vui vẻ quả. 16. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter h 3 tháng thời gian, đường quả chủ yếu đều tại họa sở yến tờ đơn. Để chứng minh chính mình tồn tại, nàng thường xuyên sẽ họa một chút đầu nhỏ giống thả trong Weibo rút thưởng đưa cho đám fan hâm mộ với tư cách phản hồi. Trên cơ bản mỗi một lần đi ra tuyến bản thảo, nàng đều sẽ gửi tới, để sở yến nhìn xem phù hợp hắn nghĩ không. Có lẽ là bởi vì nhìn qua sở yến tác phẩm cùng với hắn nói ra yêu cầu phi thường kỹ càng, khiến cho đường quả mỗi một lần đi ra tuyến bản thảo có rất ít để sở yến không hài lòng. Muốn sửa đổi, nhiều nhất chỉ là một chút chi tiết bộ vị. Vì tốt hơn lý giải sở yến ý nghĩ, đường quả còn dành thời gian, đem hắn phía trước tác phẩm đều nhìn. Sau khi xem xong, rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở yến tuổi còn trẻ tác phẩm liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy giải thưởng. Đó là bởi vì, hắn thật viết rất tốt. Chỉ là suy luận loại hình tiểu thuyết thủy chung là so sánh thiêu não, chịu chúng tiểu cơ bản cùng khoa huyễn đồng dạng không lớn lắm chúng. Nhưng muốn thật hấp dẫn fan hâm mộ thật là tốt cố phấn. Viết tốt suy luận tiểu thuyết chính là, mỗi một lần đào ngược cho người ta cảm giác sẽ không quá đột ngột, song là một loại bừng tỉnh đại ngộ. Có khả năng căn cứ kết cục đào ngược từ đó hồi tưởng lại trong sách phía trước chôn xuống một chút chi tiết phục bút càng hồi tưởng vượt lên đầu từ đó tính ra một cái bên trong, ngọa tạo cái này kịch bản thật là quá nghiêu bức tác giả chi tiết cùng phục bút xử lý đến thật tốt. Tốt suy luận loại hình tiểu thuyết, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, mỗi một cái từ ngữ cũng có thể là bên trong manh mối trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Đường quả đang nhìn xong sở yến tác phẩm liền là loại cảm giác này. Sau khi xem xong, chỉ cảm thấy hắn là một thiên tài. Hơn 3 tháng thời gian, sở yến cái kia 20 mấy họa, đã đều vẽ xong, chờ ngươi đến sở yến xác định rất hài lòng về sau, liền giao đường quả số dư. Cuối cùng tiệc tối, hợp tác với quả quả tương, nhất làm cho ta hài lòng, chờ mong lần tiếp theo hợp tác. Quả quả tương, nói như vậy, ngươi đã nghĩ thị kế tiếp đề tài. Cuối cùng tiệc tối, ngay tại cấu tứ, là một chút sơ bộ nhân thiết hiện nay gặp phải một chút khó khăn, bất quá không phải việc khó gì ta dự định quả quyết thời gian, nhiều ra ngoài đi một chút, hẳn là có khả năng nghĩ đi ra. Quả quả tương, vậy liền chúc ngươi sớm ngày nghĩ ra được tiệc tối ngươi là thiên tài, chờ mong ngươi tốt hơn tác phẩm. Cuối cùng tiệc tối, bị ngươi như thế khen một cái thưởng, ta còn có chút khẩn trương, đúng, quả quả tương, ngươi có khả năng đem địa chỉ ấy ta sao? Chờ kỷ niệm bản bút ký cùng thực thể sách đi ra ta cho ngươi gửi hai bộ, nhìn xem chúng ta cộng đồng hoàn thành tác phẩm là thế nào. Đường quả không có cự tuyệt cho đối phương phát tới địa chỉ, một chút có danh tiếng tiểu thuyết gia tác gia, bọn hắn tìm nàng hẹn bản thảo, cũng sẽ phải nàng địa chỉ, sau đó cái nàng gửi một chút hàng mẫu, làm kỷ niệm. Như vậy, song phương hợp tác hoàn thành. Đường quả lại bắt đầu mở ra tiếp mới tờ đơn, vừa mới mở ra, ngồi chờ ở một bên muốn hẹn bản thảo người, lập tức liền cho nàng phát PM. Bọn hắn chờ a chờ a chờ 3 tháng, vị. Này đại đại rốt cục đưa trong tay tờ đơn hoàn thành, muốn đối bên ngoài tiếp đơn, thế nhưng là đem bọn hắn những này bông hoa đều kém chút cho chờ đến tả. Đường quả bình thường là duy nhất một lần tiếp 10 cái tờ đơn, tới trước họa, trên cơ bản đến hẹn bản thảo người đều biết muốn tinh phẩm, liền phải xếp hàng chờ. Nếu như không thể tiếp nhận còn là lựa chọn những nhà khác cho thỏa đáng. Tiếp đơn về sau, đường quả đột nhiên nhớ tới, một lúc lâu Tề Vân Phong đều không có cùng nàng thảo luận kịch bản. Vì lẽ đó, nàng chọc chọc Tề Vân Phong, chuẩn bị hẹn đối phương đi ra ngoài đi một chút, hoặc là ăn một bữa cơm. Cách chương,